Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, chương 1788, một tay đều thắng không? Các ngươi có nghe nói hay không? Cái kia cùng Bách Lý Sư Tỷ họp thành đội gia hỏa, dường như bị Bách Lý Sư Tỷ đá đi ra ngoài. Đương nhiên nghe nói, ngươi không phải cũng muốn đi tìm hắn à? Ta thật là nghe nói, chỉ cần người đi tìm hắn, cuối cùng đều bị bái liền cái quần đều không thừa. Cái này gia hỏa cũng quá hung tàn, không nghĩ tới thực lực của hắn mạnh như vậy. Bất quá, hắn cũng nhảy nhót không bao lâu. Nghe nói Đoạn Khinh Hồng cùng Trung Hàn Lâm tìm khắp đi qua. Bách Lý Thanh Yên tự cao thực lực cường đại, đi địa phương đều vô cùng nguy hiểm. Bằng không cũng sẽ không đụng vào thượng tam nhãn bích tông thú mạnh mẽ như vậy tồn tại. Loại địa phương kia, đụng tới võ giả tự nhiên thiếu. Diệp Viễn cùng Bách Lý Thanh Yên vừa chia tay, rất nhanh thì hấp dẫn một nhóm người lớn qua đây vây quét hắn. Những người này đều là nhìn hắn thực lực thấp, thuần túy muốn chiếm chút tiện nghi. Ai biết trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Ngược lại bị Diệp Viễn cướp sạch Thiên Yêu Tinh. Lúc này, tại một mảnh gò đất mang, Diệp Viễn bị mười mấy cường giả ngăn chặn. Những người này từng cái khí tức cường đại, lại tất cả đều là thần quân thất bát trọng thiên cường giả. Trong những người này, liền bao quát Triệu Chiêu cùng Triệu Thự. Diệp Viễn, lần này ta xem ngươi còn chạy đàng nào. Triệu Thự một bộ ăn chắc Diệp Viễn dáng vẻ, đắc ý nói. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói, ta lúc nào nói qua muốn chạy, ta ở chỗ này chính chờ các ngươi đưa tới cửa đây. Triệu Chiêu cười lạnh nói, chờ chúng ta tới cửa. Con cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn, ngươi sẽ không nói chờ ở đây cướp chúng ta Thiên Yêu Tinh à? Diệp Viễn nghiêm trang gật đầu nói, xem ra ngươi vẫn không tính là quá đần. Nghe Diệp Viễn lời nói, đám người kia từng cái lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. Cái này ra hỏa, lấy não ra sao? Triệu Chiêu nghe vậy lắc đầu bật cười nói, đột phá thần quân lục trọng thiên, đây chính là ngươi cậy vào sao? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng nhất thời may mắn đánh bại tam đệ liền có thể đánh bại ta đi? Tiểu tử, ta không thể không nói, ngươi rất ngây thơ. Triệu Thự cũng là cười to nói, thật là một vô tri ngu xuẩn. Ngươi cho rằng, cái kia Hàn Dũng vì sao như thế kiêng kỵ đại ca của ta? Đại ca của ta thật là dung hợp nước lửa hai loại pháp tắc chi lực, cùng giai bên trong hiếm có địch thủ. Huống chi, chúng ta nhiều người như vậy, mỗi người đều so ngươi cảnh giới cao. Ngươi là có nhiều ngu xuẩn mới có thể nói ra như thế không biết trời cao đất rộng nói tới. Mà tượng hệ tại Ảnh Nguyệt Tông thế lực phi thường cường đại. Hơn nữa bọn hắn bản thân thì có rất nhiều phụ thuộc tông môn. Trước mắt những người này đều là ma tượng hệ tinh anh. Mười mấy người này bên trong, thậm chí còn có nhiều cái thần quân bát trọng thiên. Diệp Viễn nhún nhún vai, vẻ mặt không có vấn đề nói, thật sao? Vậy các ngươi cùng lên đi, để cho ta kiến thức một chút thực lực các ngươi. Ta chỉ dùng một tay, hy vọng các ngươi đừng để cho ta quá thất vọng. Dứt lời, Diệp Viễn đem tay trái đeo tại sau lưng, một bộ mười phần ngạo nghễ dáng dấp, mà tượng hệ các đệ tử mỗi một cái đều là vô cùng ngạc nhiên. Cái này ra hỏa thật điên, một tay đối phó nhiều người như vậy. Chính là Đoạn Khinh Hồng ba người bọn hắn cũng không dám như vậy cuồng vọng a. Ha ha ha, thiên tài Diệp Viễn muốn mở mang kiến thức một chút chúng ta những tay mơ này thực lực đâu. Mọi người không nên khách khí, hảo hảo bắt chuyện hắn. Người ta lợi hại như vậy, chúng ta cũng không thể để cho hắn thất vọng. Đều lên tinh thần tới. Triệu Chiêu cười to nói, mọi người nghe vậy lập tức phát sinh một hồi tiếng cười vang. Cái này ra hỏa thực lực không mạnh, khẩu khí thực sự là so thiên còn lớn hơn a. Cái này kêu là tâm cao hơn trời mệnh so giấy bạc a. Ha ha, mọi người hạ thủ nhẹ một chút, cho hắn hào hào giãn gân cốt, muốn là lập tức đánh chết, liền không dễ chơi. Triệu Chiêu vung tay lên, những cái kia ma tượng hệ đệ tử từng cái thanh thế kinh người, thi triển kỹ năng, hướng về Diệp Viễn giết đi qua. Siêu, siêu, siêu, mấy đạo nhân ảnh đồng thời giết đến. Diệp Viễn bốn phương tám hướng đều là đao quang kiếm ảnh, nhưng mà Diệp Viễn lại vững như bàn thạch. Đột nhiên, Diệp Viễn tay phải như linh xà lộ ra, trực tiếp chụp vào chính diện đánh tới tên kia đệ tử. Răng rác, cái kia đệ tử cổ tay trực tiếp bị Diệp Viễn bẻ gãy. Vũ khí ầm một tiếng rơi trên mặt đất, mà người khác cuồng bạo công kích. Tại Diệp Viễn bên người chung quanh loạn vũ, nhưng không có một đạo rơi vào Diệp Viễn trên người. Ba, Diệp Viễn trở tay lại một cái tát, trực tiếp lắc tại một gã khác đệ tử trên mặt, trực tiếp đem hắn vỗ bay ra ngoài mấy trăm trượng xa. Bây giờ Diệp Viễn đã đem không gian pháp tắc vận dụng đến xuất thần nhập hóa trình độ. Đòn công kích bình thường muốn rơi ở trên người hắn, quả thực so với lên trời còn khó hơn, trừ phi thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, mới có thể dùng cường đại thế giới chi lực trấn áp không gian pháp tắc. Bằng không, chỉ có bị ngược kết cục. Những thứ này ma tượng hệ đệ tử phần lớn là thần quân thất trọng thiên, luận cảnh giới cũng chỉ so Diệp Viễn cường một chút, mà Diệp Viễn thần nguyên chi ngưng dày, thậm chí so thần quân thất trọng thiên còn mạnh hơn rất nhiều. Phép tắc nghiền ép, cảnh giới nghiền ép, đây hoàn toàn là một trận không ngang nhau chiến đấu. Chỉ nghe tiếng hét thảm một mảnh, Triệu Chiêu cùng Triệu Thự hai người sắc mặt trở nên tái nhợt. Không gian pháp tắc là không gian pháp tắc, thảo nào cái này ra hỏa dám lớn lối như vậy, nguyên lai vậy mà lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Triệu Thự cả kinh kêu lên, Triệu Chiêu mặt trầm như nước. Diệp Viễn cường đại, Viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, cùng tiến lên. Triệu Chiêu quát lạnh một tiếng, thân hình lướt ầm ầm ra. Triệu Thự cũng là biến sắc, theo sát sau, song long thổ châu, tật phong kiếm pháp, những người này bên trong, hiển nhiên Triệu Chiêu cùng Triệu Thự thực lực tối cường, hai người bọn họ gia nhập, để cho trên chỉnh thể thực lực một cái đại bậc thang. Nhưng mà, Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, ngón tay nhập lại làm kiếm, bỗng nhiên một điểm. Triệu Chiêu lấy nước lửa hai đại pháp tắc chi lực ngưng tụ ra hai cái cự long, trực tiếp bị điểm tàn ra. Đón lấy, hắn hai ngón tay kẹp một cái, cư nhiên trực tiếp đem Triệu Thự kiếm kẹp lấy. Triệu Chiêu như bị đòn nghiêm trọng, phun ra một búng máu, thân hình bay ngược mà ra. Diệp Viễn hai ngón tay giống như là kìm sát, Triệu Thự dùng hết khí lực, nhưng căn bản nhổ không động. Cái này chính là các ngươi ma tượng hệ thực lực sao? Thật làm cho ta rất thất vọng a. Diệp Viễn lắc đầu thở dài nói. Triệu Thự sắc mặt chướng hồng, cũng không biết là bởi vì dùng sức quá mạnh, hay là bởi vì bị Diệp Viễn tao được. Nói chung, rất mất mặt. Trước đó, Tống Đinh còn nói ma tượng hệ không dễ chọc, nhưng là bọn họ xuất động hơn 10 người. Thậm chí ngay cả Diệp Viễn một tay đều đánh không lại. Kết quả này, thật sự là để cho người ta thẹn thùng. Hừ, thực sự là một đám phế vật. Nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả một cái thần quân lục trọng thiên đều đối phó không. Lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Trong giọng nói đều là khinh thường. Ha ha, tiểu tử kia lĩnh ngộ không gian pháp tắc, trách không được như thế cuồng, lấy những thứ này đống cặn bã thực lực, bại cũng là hợp tình hợp lý. Lại một giọng nói vang lên, hai đạo nhân ảnh nhất nam nhất bắc, từ cây trong rừng chậm rãi đi ra. Triệu Chiêu nhìn thấy hai người này, không khỏi vui mừng quá đỗi. Đoạn Khinh Hồng, Trung Hàn Lâm, hai người này đến, cái kia Diệp Viễn liền chết định. Coi như Diệp Viễn lĩnh ngộ không gian pháp tắc,